dòng suối tơ vương mắt thu hồ diệu anh và ngọc lan ngành liễu nghiêng nghiêng ta bay cánh phong nắng thơm ngoài sông nghe thắm tô mong chiều giấc xuân yêu kiều nền gấm cô liêu mạch tương lai la dáng tiên nga giấc mơ nghề thường lỡ là ngọc lan dòng ướp men thơ mắt thêm lặng lùa bóng tà trăm ngát thu hương bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương bông hoa đời ngàn xưa tới nay dùng nhạc đó đây cho ngần ngày cho tơ chuông đàn hơ phím loan thế lương mây nương sắp xếp cung đàn trong hương thơm nhớ phút khuê ly hồn mê tuyết hoa ngọc diệu anh và ngọc lan ngành liễu nghiêng nghiêng tà mây cánh phong nắng thơm ngoài sông nên thắm tô mong chiều giấc xuân yêu kiều nền gấm mạch tương lai la dáng tiên nga giấc mơ ngày thường lỡ là ngọc lan dòng ướp men thơ mắt em lặng lùng